Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 491, để đại xa Kabuto xem phim ninja liên quân bên trong có một Konoha tầng. Dưới chót ninja một mực chờ đợi hắn về nhà. Lúc này, Kabuto dùng bạch Zetsu làm thành uế thổ đại quân đã cơ bản đều bị ninja liên quân thừa dịp phía trước không đương phong ấn. Nhưng đối với Kabuto mà nói, chỉ cần có những thứ này người chết gen nơi tay. Vô luận bao nhiêu lần hắn đều có thể một lần nữa sử dụng uế thổ chuyển sinh chi thuật đem bọn họ làm thành chính mình tử. Đương nhiên, hiện tại khả năng cũng không phải là thời điểm. Cái kia kỳ quái đề vấn đáp, cư nhiên đem uế thổ đại quân giết hơn phân nửa số lượng ninja toàn bộ phục sinh. Thậm chí là một ít uế thổ chuyển sinh đi ra cường đại ninja cũng thoát khỏi uế thổ chi khu tồn tại. Ở trong trần thế, mặt nạ nam cùng Uchiha Madara phía sau dự định cũng không sáng tỏ. Tsukuyomi vĩnh cửu nếu như là chàng âm mưu, cái kia bọn họ còn muốn thi hành theo có khả năng không cao. Kabuto vuốt vuốt trong tay quân cờ, suy nghĩ bước hành động kế tiếp kế hoạch. Lúc này, quan sát quá hình bóng tự xưng Kabuto Kakaotay suy nghĩ liên tục. Rốt cuộc quyết định hướng bổn đội đội trưởng Narashikamaru đưa ra tìm kiếm Kabuto ý tưởng. Narashikamaru, đừng nói ngươi căn bản không biết Kabuto ở nơi nào. Ngươi làm sao xác định hắn nhất định sẽ nghe lời ngươi. Lại nói hình bóng nhìn qua còn chưa kết thúc. Các loại sau khi xem xong mới quyết định a, thực sự không được còn phải đem hy vọng ký thác vào Uchiha Itachi trên người. Thế nhưng nếu như đi qua hình bóng Yakushi Kabuto có đề phòng nói. Narashikamaru dùng sức gãi gãi đầu. Từng cái thực sự là phiền phức. Trong hình ảnh, đại xa Kabuto đã tại tên là Izanami, huyễn cảnh bên trong đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Vòng lặp vô hạn, bối cảnh âm nhạc dẫn đạo xem phim tâm tình của mọi người từ quỷ dị đến vội vàng sao động. Rồi đến bi ai. Tồn tại ở huyễn cảnh bên trong đại xa Kabuto nếm thử các loại phương pháp cũng không thể chảm sát. Itachi từ ảo thuật bên trong chạy đi. Tâm tư dao động hắn lần nữa bắt đầu hồi ức đi qua. Vì sao? Sẽ biến thành như vậy? Trong hình ảnh Yakushi Kabuto để tay lên ngực tự hỏi. Ta chỉ là muốn có người chú ý tới sự tồn tại của ta. Mà không phải cái kia một ngày chết ở cái gì địa phương cũng không có ai biết đã từng có ta một người như vậy tồn tại với cái này cái trên thế giới quá. Như vậy ta vì cái gì thất bại? Móc lởng, rốt cuộc nghe được Kabuto chân chính là ý tưởng. Naruto cùng Gaara còn có Kimimaro đám người quan sát trong hình ảnh Kabuto lại một lần nữa nhằm phía Itachi, khi còn bé ký ức hình thành hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Rõ ràng tồn sống ở cái này cái trên thế giới. Nghịch hành trong đám người lại không ai sẽ dừng bước lại chú ý tới mình tồn tại. Thật giống như tuy là sống, nhưng kỳ thật đã chết. Naruto, cái loại này cảm giác thật rất thống khổ. Đệ tứ mục Hokage nhãn thần bi thương. Vừa định lại nghĩ nhi tử xin lỗi lúc, Naruto cũng đã tự hành thoát khỏi bóng ma. Nhưng kỳ thật cái kia chỉ là không có phát hiện mà thôi. Tràn ngập tinh thần phấn chấn trên mặt khôi phục dương quang một dạng nụ cười. Iruka lão sư kỳ thực vẫn luôn rất giúp ta. Sasuke tuy là chán ghét còn thường thường mắng ta ở cuối xe nhưng ở thời khắc mấu chốt tán thành ta. Là đồng bạn của hắn. Còn có Sakura, đệ tam gia gia, Kakashi lão sư tựa như người nhà giống nhau. Lại nói tiếp ta còn biết Kakashi lão sư ở ta còn chưa ra đời trước liền tiếp nhận lão ba ban bố bảo. Hộ ta nhiệm vụ, Ino đi tới Naruto phía sau. Đưa tay đặt ở hắn phía sau lưng bên trên. Khi lấy được vẻ mặt dấu chấm hỏi phía sau, Ino tràn đầy tự tin nói. Tuy là còn làm không được phụ thân trình độ như vậy. Nhưng vì trung nhẫn sát hạch ta cũng là liều mạng đang luyện tập nhà ta bí truyền nhẫn thuật A. Tựa như từng tại trong hình ảnh thấy như vậy, Uzumaki Naruto đem thân thế của mình cùng ở trong hình ảnh thấy nội dung. Cùng với đối với cái này tuy là tàn khốc rồi lại mỹ lệ ninja thế giới tình cảm cùng nhau truyền ra. Đi, Lần đầu tiên tham gia trung nhẫn sát hạch, chỉ có 13 tuổi Yamanaka Ino có thể làm được phạm vi lớn nhất cũng bất quá là liên tiếp nói bán kính. Mười mấy thước phạm vi, có chút ý tứ, lão phu chakra cũng cho ngươi mượn. Theo Ino nghe được một loại tục tằng uy nghiêm giọng nam. Cùng bên ngoài thuần tí chakra từ Naruto phần bụng kinh lạc lưu động đến trên người nàng. Để Yamanaka bí thuật hầu như không hạn chế hướng xa xa lan tràn. Bốn trận chiến Naruto ngốc bẩm sinh lạc hướng chính mình cùng thời đại Kakashi. Hở, là thế này phải không? Kakashi lão sư, đạt được Kakashi xác nhận. Mấy ngày liên tiếp chiến tranh kiềm nén cùng uể oải dường như ở hắn trên mặt quét một cái sạch. Tay nắm thả khi còn bé trên lưng mình. Kể cả hắn đối với hào sắc tiên nhân. Đối với Nagato Konan, đối với chân thực thác nước hắc ám Naruto chân thực tâm tình gia trì đi vào. Cảm thụ được phần tâm tình này, biết chân tướng Gaara cũng không khỏi nhớ tới mẫu thân của mình cùng Yasamaru. Đã từng đem chính mình đầy tới hắc ám, dùng giết chóc chứng minh chính mình giá trị tồn tại. Bây giờ biết chân tướng về sau mới phát hiện bỏ lỡ bao nhiêu làm sơ nỗ lực liền có thể được thân. Tình tám, nghe được lời này Temari cùng Kankuro tâm lý một hồi khó chịu. Cùng lúc đó, bốn trận chiến Sasuke cũng nhớ tới đội 7 sinh hoạt. Nhớ lại Kakashi dạy hắn Chidori. Tại hắn nói ra nếu như ta cũng đem ngươi người trọng yếu giết tất cả đâu. Lúc, đối phương lại bi ai mỉm cười ta sở hữu người trọng yếu. Rất sớm trước đây liền đều đã bị giết. Ngoặc kép. Cũng nhớ tới mới giết hết Danzo về sau. Ở cuối xe loạn thất bát tao không có nhận thức nói cái gì, chúng ta đây chỉ có cùng chết. Lúc trong tiếng nói run rẩy, nghẹn ngào, còn có khơi mào lần này nhẫn giới đại chiến nam nhân Uchiha Obito. Mất đi Lâm với hắn mà nói tựa như mất đi hắc bên trong quang. Một mảnh đen nhánh thế giới chỉ có thể cảm nhận được thống khổ. Lại không chú ý tới anh hùng đứng ở an ủi Linh Bi trước sám hối nhớ. Uy nghiêm tộc trưởng cùng ôn nhu Mikoto tỉ tựa như lơ đãng ân cần thăm hỏi. Không có gì tì khí Minato lão sư cùng tính khí cực lớn Kushina tỉ tán thành cùng quan tâm. Còn có Lâm vì làng liều chết ý chí. Tình cảm cộng minh chỉ dẫn ninja liên quân tư duy cao độ nhất trí. Ngay cả hình bóng đều ngược lại phát hình bắt đầu bọn họ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến trường. Narashikamaru cự ly xa chiến đấu quân liên hiệp phân đội bên trong lập tức có người phát hiện. Mau nhìn, trong hình ảnh là chúng ta chiến khu. Màn đêm đen nhánh dưới. Côn trùng kêu vang hỗn tạp thương hoạn đau nhức ngâm. Tạm thời đạt được khoảng khắc chỉnh đốn khe hở ninja liên quân đều ở lẫn nhau băng bó. Hay là ở thi thể gian từng lần một tìm kiếm gần như không có khả năng tồn tại tí xíu hy vọng. Đã 9 giờ, có vấn đề gì không? Không có gì, chính là thật hy vọng chiến tranh nhanh lên một chút kết thúc a. Ngược lại chúng ta những thứ này tầng dưới chót ninja cũng là có cũng được không có cũng được. Sau khi chiến tranh kết thúc ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Bất kể nói thế nào, hay là trước về thăm nhà một chút a. Nếu như chiến tranh kết thúc ngũ đại nhẫn quốc còn có thể duy trì loại này hòa bình quan hệ. Ta cái kia chấp hành nhiệm vụ thật nhiều năm không có âm tín đệ đệ e rằng là có thể đã trở về. Trong hình ảnh là hai cái Konoha ninja lẫn nhau băng bó lúc nói chuyện phiếm. Tuy là đơn giản lại chiếu rọi lấy ở đây hầu như sở hữu ninja tiếng lòng. Thật muốn về nhà a. Chiến trường chính có người len lén nhìn về phía ba mặt nạ nam. Nếu bọn họ cái kia Tsukuyomi vĩnh cửu chỉ là giả, cái kia có hay không có thể. Tranh kết thúc, đừng quên còn có Yakushi Kabuto cùng Uchiha Madara. Trước làm tốt xấu nhất dự định A, Onoki. Hình bóng truyền bá đoạn này là có ý gì? Không phải đã đem Yakushi Kabuto vì sao cứu Uchiha Sasuke nguyên nhân phát hình xong chưa? Raikik ngải hai tay ôm nghi ngờ. Nghiêm trang uy nghiêm dáng dấp nói lấy vô tình sự thực. Chiến phía trước cao thấp quốc chi trước bác lau không ngừng. Tầng dưới chót ninja tiêu hao rất lớn. Nếu như là nhiều năm không có âm tín. Trên cơ bản liền không cần ở ôm hy vọng. Kazekic Gaara, chờ đại chiến kết thúc. như vậy hòa bình hẳn là chỉ ít còn có thể duy trì một đoạn thời gian a, Mei Terumi. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng quá mệnh đồng bạn tình nghĩa cũng sẽ không vì vậy mà tiêu thất. Hình bóng tiếp nối phía trước, thật ước ao ngươi còn có ra có thể trở về. Ngươi cũng muốn theo, ta cùng nhau trở về không? Lầm, nhà của ta là Konoha viện mồ côi lạp. Hơn nữa nếu như ta đệ đệ đã trở về lời nói, có thể cho hắn giúp ngươi chữa thương. Ta đệ đệ chữa bệnh nhẫn thuật tương đương lợi hại a hát. Một mạch bị mây đen ngăn trở, Tsukimitsu rốt cuộc chiếu xuống mảnh này yên lặng trên chiến trường. Trong hình ảnh hai gã Konoha tầng dưới chót ninja mặt cũng rốt cuộc có thể thấy rõ. Luôn cảm thấy khá quen. Hắn vừa rồi dường như nói mình là cô nhi viện a đáng thương. Raikik có loại gần bị đánh mặt ảo giác. Còn không đợi hắn phản ứng kịp. Trong hình ảnh nhớ đệ đệ huynh trưởng trong đầu hiện ra một tấm thiếu niên tóc bạc ôn nhu khuôn mặt. Tươi cười, nhanh về nhà a, Kabuto, chúng ta đều ở đây chờ ngươi đấy. Một đại xa Kabuto, ngoặc kép chấm than, trong hình ảnh truyền đến du dương động tình âm nhạc. Trong trí nhớ thiếu niên ôn nhu khuôn mặt tươi cười chậm rãi biến thành xa quật bên trong vẫn bị vây ở ảo thuật thanh niên. Thanh niên trầm thấp đầu, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được bị Uchiha Dung sớm liền phóng tại hắn bên cạnh chìa khóa. Kèm theo Uchiha Dung một câu nói, hình bóng ở đại xa Kabuto lẻ loi thân ảnh bên trong thong thả tiêu thất. Một, nhớ nhung ngươi người chỗ ở địa phương, sẽ là của ngươi về đâu? Chấm chấm, cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ô vô, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.